Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 13 của bộ truyện Lạc Lối Trong Tim Anh, tác giả Nghê Đa Hỷ, editor Việt Anh Phạm. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái nhé. Trong phòng ánh đèn nhu hòa, Giản Vy quần áo lộn xộn, lưng dán trên tường, hai chân gắt gao quấn lấy eo của Lâm Cẩn Ngôn. Đôi môi bị anh triền miên hôn, cơ hội là thở không được. Nhưng mà thân dưới kích thích mãnh liệt, khiến cô muốn thét chói tai. Đầu ngón tay gắt gao bấu chặt lấy cơ bắp sau lưng của Lâm Cẩn Ngôn. Dưới ánh đèn mờ, rọi thẳng xuống. Sau lưng Lâm Cẩn Ngôn, từng giọt mồ hôi thi nhau chảy dọc theo từng đường nét. Trong phòng âm thanh ái muội hết đợt này tới đợt khác. Chiến trường từ ven tường chuyển qua đùi ghế ở cạnh giường. Lại từ sofa chuyển xuống trên thảm nhà ấm áp, vẫn luôn lăn lộn cho đến nửa đêm thì mới chịu ngưng. Giản Vy cảm thấy cổ họng có chút bỏng rát, cô nằm trên giường nhẹ nhàng để Lâm Cận Ngôn xuống rồi nén đau nói: "Em muốn uống nước." Lâm Cận Ngôn cánh tay dùng sức chống người lên, ánh mắt tràn ngập ái muội mà nhìn Giản Vy, anh thấp giọng cười: "Do kêu nhiều sao?" Giản Vy trừng anh: "Anh còn nói được ư?" Lâm Cận Ngôn cười đến không ngừng được. Anh xoa xoa đầu cô, rồi mới xốc chăn đứng dậy. Anh nửa thân dưới không có che chắn. Giản Vy liếc mắt một cái, sợ tới mức lập tức dời mắt đi. Lâm Cận Ngôn tiện tay từ giá để áo lấy xuống một cái áo choàng tắm, rồi cười với cô: "Đâu có phải là chưa thấy qua, sao vẫn còn thẹn thùng như vậy?" Giản Vy mặt đỏ mừng, giống như một con đà điểu mà lấy chăn che mặt, không đáp lại anh. Lâm Cận Ngôn kêu một tiếng, trong mắt tràn ngập nụ cười. Đi đến mép giường, đột nhiên đem chăn vạch ra. Mất đi vật che chắn, Giản Vy thét chói tai, theo bản năng cuộn tròn người, cả khuôn mặt nóng như sắp bị thiêu cháy. "Lâm Cận Ngôn à, đồ xấu xa." Lâm Cận Ngôn cười, lấy từ trên da áo tắm bọc lấy thân thể của Giản Vy, chặn ngang bế cô lên. Giản Vy nhíu mày nhìn anh chằm chằm. "Anh định làm gì?" "Không phải em muốn uống nước sao? Cùng nhau đi xuống thôi." Nói xong liền đem Giản Vy xuống dưới lầu. Ăn Tết, dì Lan cũng trở về quê. Trong nhà giờ chỉ có hai người là cô và Lâm Cẩn Ngôn. Lâm Cẩn Ngôn đem cô ôm xuống lầu, đặt trên ghế sofa, sau đó mới đi lấy nước cho cô. Giản Vy thừa dịp Lâm Cẩn Ngôn đi lấy nước, lập tức đem áo choàng tắm quy quy cũ cũ mà mặc vào. Bằng không, khi mà Lâm Cận Ngôn quay về, đối với sự hiểu biết của cô về anh, sẽ lại là một phen lăn lộn rồi. Đem áo choàng tắm bọc thật chặt, kiểm tra lại một lần nữa, xác định không có bất cứ bộ phận nào để lộ ra gây kích thích. Gây ra kích thích phát thu tính của người nào đó, cô mới hơi có chút an tâm, ngồi trên sofa chơi điện thoại. Ăn Tết, trong vòng tròn bạn bè đều khoe hạnh phúc. Giản Vy suy nghĩ một lát, liền đăng ảnh của Lâm Cận Ngôn lái máy bay. Nào biết vừa mới đăng, bên dưới liền bình luận điên cuồng. Thẩm Định: "Trời ơi, Lâm tổng nhà người ta thật là soái quá đi mất." Tạ Nhung: "Mẹ ơi, lái phi cơ, đúng là một nam thần toàn năng nha." Trương Tâm: "Vy Vy à, giới thiệu bạn trai cho mình đi. Không cầu biết lái phi cơ, bằng một phần tư Lâm tổng nhà cậu là được rồi." Giản Vy cười cười, chính là những lời khen tặng chồng chất khiến cho bản thân cô có chút vui mừng. Nhưng mà vui mừng chưa được bao lâu, ở phía dưới đã có một dòng bình luận khiến cho cô bị dọa cho nhảy dựng. Chu Lâm Duyên: "Em đang ở đâu?" Giản Vy trái tim run rẩy, lập tức rời khỏi WeChat, sau đó liền tắt điện thoại, làm như cái gì cũng không biết. Lâm Cận Ngôn mang nước đến cho cô, liền thấy cô buộc chặt dây áo tắm, cổ áo còn cố tình không có để lộ ra. Lâm Cận Ngôn hơi nhướng mày, muốn phòng bị anh ư. Đi qua, đem ly nước đưa cho cô. Giản Vy nhận lấy ly nước, liền một hơi uống hơn phần nửa. Lâm Cận Ngôn nhìn cô chằm chằm, rồi cười nói: "Uống nhiều chút đi." Giản Vy khẽ ngước mắt, rồi liếc anh: "Anh có ý gì chứ?" Lâm Cận Ngôn cười: "Thì uống đi, lát nữa còn có sức mà kêu." Giản Vy vừa nghe sợ tới mức đem cổ áo nắm cho thật chặt. Lâm Cận Ngôn một phen ôm cô lên đùi, bàn tay thuần thục luồn vào thân dưới tìm kiếm. Tràn ngập nụ cười, anh thấp giọng nói. Phía trên đều chặn rồi, nhưng mà phía dưới sao lại không nỡ chắn chứ? Dạng Vi mặt phím hồng, vừa mới chưa kịp mặc. Cô đẩy bả vai của Lâm Cận Ngôn muốn xuống dưới, nhưng mà Lâm Cận Ngôn đột nhiên xoay người, đem cô đè dưới thân, rồi thấp giọng cười. Tiếp tục nào, Vi Vi. Dạng Vi thật sự muốn khóc, cô ủy khuất nói. Không, em muốn đi ngủ. Em ngủ đi, anh làm cũng được. Trời ơi, ai muốn có chồng chứ? Loại thể lực tốt như thế này, tặng không luôn nha. Hết kỳ nghỉ đông, ngày đi làm đầu tiên, Dạng Vi cùng Lâm Cận Ngôn đã quyết định đi lấy chứng. Ra phía trước cửa, lặng lẽ đi đến phòng của Chu Lâm Duyên. Chu Lâm Duyên còn đang ngủ, chăn bị kéo một chút, nhíu mày hơi mở mắt. Dạng Vi ngồi xổm ở mép giường, cười hi hi nói. Anh hai à, đưa em sổ hộ khẩu đi. Chu Lâm Duyên đôi mắt hơi híp mà nhìn cô. Lấy hộ khẩu mà làm gì? Dạng Vi cũng không có lừa anh. Thì hôm nay đến cục dân chính, em cùng với Lâm Cận Ngôn đi đăng ký kết hôn. Anh đồng ý sao? Chu Lâm Duyên nhíu mày. Dạng Vi chớp chớp mắt. Anh tuy rằng hiện tại chị Tô không muốn gả cho anh, nhưng anh đừng có lo. Em đi đăng ký trước, nhưng mà đảm bảo không sinh con trước anh đâu, anh đừng sợ nha. Chu Lâm Duyên giơ tay cốc đầu cô. Này, nói năng lung tung gì vậy chứ? Lười không muốn nghe cô nói lung tung, đơn giản từ trong ngăn kéo lấy ra sổ hộ khẩu rồi ném cho cô. Cầm đi. Hài, cảm ơn anh nha, anh hai. Cô cười ôm hộ khẩu chạy thật nhanh ra bên ngoài. Chu Lâm Duyên nhìn chằm chằm bóng dáng của cô, trong lòng bỗng dưng dâng lên một chút khó chịu. Anh xoay người xuống giường, trầm mặc đi vào trong phòng tắm. Ngày Lâm Cận Ngôn cùng Dạng Vi đi lấy giấy hôn thú, tâm tình của Lâm Cận Ngôn đặc biệt tốt, cùng ngày đi làm trực tiếp phát đại hồng bao cho nhân viên. Thư ký Mạnh đang cùng với trợ lý ở trong văn phòng kiểm kê bao lì xì. Dạng Vi lặng lẽ bò đến trước bàn làm việc của Lâm Cận Ngôn, vươn tay về phía anh. Ông chủ Lâm à, có phải là anh cũng nên phát cho em một cái đi? Lâm Cận Ngôn bắt lấy tay cô rồi cười nói. Của anh đều là của em mà, còn muốn bao lì xì hay sao? Dạng Vi hơi ngẩn ra, sau một lúc lâu thì bật cười. Kia cũng là của em hả? Sau khi Dạng Vi cùng Lâm Cận Ngôn đăng ký, không bao lâu liền khai giảng. Ngày khai giảng cả phòng liên hoan, mọi người lâu ngày không gặp, ai cũng ôm một khối hưng phấn. Thẩm Đình đấm vào ngực của Dạng Vi, cười hi hi nói. Nè tiểu nha đầu, động tác còn rất nhanh, khi nào thì tổ chức hôn lễ đây? Vẫn còn sớm mà. Đều lái phi cơ cầu hôn rồi, ai lãng mạn như vậy? Nếu là mình đó, có hôn lễ hay không đều không có quan trọng. Trường Tâm chống đầu, tưởng tượng đến mà lời cầu hôn của Dạng Vi, cô thật sự rất là hâm mộ. Dạng Vi cũng là suy nghĩ như vậy. Nghi thức hôn lễ gì cô căn bản là không có quá để ý. Bất quá cô không để ý, nhưng mà người lớn trong nhà họ Lâm không phải là không để ý. Không chỉ có hôn lễ mà ngay cả lễ đính hôn cũng đều vô cùng long trọng. Ngày đính hôn, Dạng Vi mang giày cao gót ra khỏi cửa. Vừa lên xe đã bị Lâm Cận Ngôn cởi ra. Đi giày để bằng là được rồi. Nhưng mà em không mang. Đi mua một đôi. Lâm Cận Ngôn lái xe đưa cô tới trung tâm mua sắm. Anh xuống xe đi mua, còn cô thì ngồi trong xe chờ anh. Cúi đầu buồn chán mà nghịch điện thoại. Vì vì. Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng đàn ông lạnh căm căm. Dạng Vi sợ tới mức cả người phát run, điện thoại rơi xuống dưới sàn xe. Dạng Đại Phú ghé vào bên cửa sổ, khuôn mặt đầy tươi cười. Vì vì à. Nghe nói là con gả cho tổng tài của Lâm Thị. Con cho ba một chút tiền được chứ. Ba lần trước đánh bại lại thua rồi. Con yên tâm đi, không có nhiều lắm đâu. Chỉ có 30 vạn mà thôi. Dạng Vi cắn chặt hàm răng. Tôi không có. Ông cũng không phải là ba tôi. Dạng Đại Phú vừa nghe những lời này, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác. Mày nói vậy là sao? Còn nhà đầu chết tiền này, ông đây không có thèm nhận. Tôi nói ông không phải là ba tôi. Từ nay về sau, ông sống hay chết cũng không liên quan gì tới tôi. Nói xong cô liền nâng kính xe, sau đó nhanh chóng khóa cửa xe. Giảng đại phú phẫn nộ ở bên ngoài không ngừng đập cửa. Mở cửa ra, còn nhà đồ thối, mày mau mở cửa ra cho ông. Mày giờ là người lợi hại rồi, ông đây liền không nhận. Giảng Vi không dám đi ra ngoài, sợ giảng đại phú chó cùng rước dậu, không biết ông ta sẽ làm ra cái gì. Khóa cửa, liền lập tức gọi điện thoại cho Lâm Cẩn Ngôn. Lâm Cẩn Ngôn đang thanh toán, nghe thấy Giảng Vi nói vậy thì mày nhíu chặt. Em đừng sợ, cứ ở yên trong xe, anh lập tức ra ngay. Lâm Cẩn Ngôn cúp điện thoại, mau chóng đi ra ngoài. Giảng đại phú đang vô cùng kiêu ngạo mà đá cửa xe. Xa xa nhìn thấy Lâm Cẩn Ngôn sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, cất bước liền bỏ chạy mất tiêu. Lại không nghĩ tới, vừa mới chạy đến đường cái, một chiếc xe màu đen liền lái tới. Đột nhiên có vài gã mặc đồ đen từ trên xe bước xuống. Vài người đi lên vây, xoắn tay ông ta, đem ông ta bắt lấy. Giảng đại phú hô to. Các người là ai? Buông ra, buông ra! Lâm Cẩn Ngôn mở cửa xe ra rồi ngồi vào. Giảng Vi nhìn chằm chằm về phía đối diện, có chút kinh ngạc mà hỏi anh. Những người đó là người của anh, sẽ đưa ông ta đến cục cảnh sát, không có việc gì đâu. Giảng Vi lại sửng sốt. Cục cảnh sát? Ông ta phạm tội gì sao? Góp nhặt chứng cứ ông ta ngược đãi em từ khi còn nhỏ. Hình phạt chính là phải ra hầu tòa. Giảng Vi ngày còn bé thường bị giảng đại phu đánh. Mọi người trong thôn đều biết, nhưng mà sẽ không nghĩ tới việc Lâm Cẩn Ngôn đưa ông ta đến cục cảnh sát. Lâm Cẩn Ngôn lái xe đến nơi tổ chức lễ đính hôn. Giảng Vi vẫn luôn nhìn ra cửa sổ, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Lâm Cẩn Ngôn nhẹ nhàng cầm lấy tay cô rồi thấp giọng hỏi. Em không đành lòng, đúng chứ? Giảng Vi lắc đầu. Em không có tình cảm gì với ông ta. Nhưng ngừng lại, cô lát sau mới nói. Em chính là nhớ tới mẹ đã nuôi dưỡng em. Bà vẫn luôn đối với em thật tốt. Khi em còn nhỏ, nửa đêm phát sốt, bà không quản mưa to ôm em chạy tới bệnh viện. Bà bọc em trong quần áo, còn chính mình thì ướt nhẹp. Em một chút cũng không ướt mưa. Chờ có thời gian, anh cùng em về thăm bà nha. Dạ được. Giảng Vi cong môi cười rồi gật đầu. Sau khi Giảng Vi cùng Lâm Cẩn Ngôn đi lãnh chứng, đương nhiên sẽ ở cùng nhau. Sau khi khai giảng, mỗi ngày chạy đi chạy lại giữa hai nơi vô cùng bất tiện. Đơn giản dọn ra căn hộ gần ngay trường học. Ngày chuyển nhà, Lâm Cẩn Ngôn là người đảm đương chính vì Giảng Vi khi đó đang ở trường học. Lâm Cẩn Ngôn dọn xong còn chụp ảnh gửi cho cô. Giảng Vi nhìn bức chụp kia không khỏi bật cười, trả lời WeChat của anh. Em khi nào nói là muốn ở cùng với anh chứ? Lâm Cẩn Ngôn không hiểu ra sao. Giảng Vi nhấp môi cười sau đó đáp. Em phải ở lại trường, trường học không cho ở bên ngoài. Lâm Cẩn Ngôn. Không sao, anh giúp em xin với trường. Giảng Vi phẫn nộ sau đó gửi icon con dao cho anh. Lâm Cẩn Ngôn cười tủm tỉm sau đó còn gửi lại cho cô. Giảng Vi lửa giận. Anh đó, dám chém em sao? Lâm Cẩn Ngôn ngoan ngoãn quỳ xuống. Ai không dám? Giảng Vi, đem ván giặt đồ của em lại đây. Lâm Cẩn Ngôn, ném mất tiêu rồi. Vào lúc ban đêm, Lâm Cẩn Ngôn liền tới ký túc xá giúp Giảng Vi thu dọn đồ đạc. Kỳ thật đến năm 3, năm 4, có rất nhiều người không ở lại trong trường. Có người ở bên ngoài thực tập, còn có người bèn ở bên ngoài thuê nhà ôn tập để thi lên thạc sĩ. Giảng Vi tạm thời không thi lên thạc sĩ, nhưng cô muốn tìm một công ty để thực tập. Là một văn phòng tư vấn tâm lý trứ danh. Văn phòng đều có những tiền bối trứ danh. Giảng Vi vì muốn học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế, học cả ngày theo các tiền bối chạy trước chạy sau, so với lúc đi học thì vô cùng bận bịu. Lâm Cẩn Ngôn nghẹn khuất, vốn dĩ cho rằng sau khi kết hôn thì thời gian hai người dành cho nhau sẽ nhiều hơn trước. Nhưng mà hiện tại không riêng gì anh bận, Giảng Vi so với anh còn bận hơn. Ngày đó sinh nhật Lâm Cẩn Ngôn cố ý đặt nhà hàng, tưởng rằng cùng với Giảng Vi có thế giới của hai người lãng mạn một chút. Giữa trưa tan tầm, liền gọi điện thoại cho Giảng Vi. Giảng Vi chính là đang nghe các tiền bối thảo luận về một trường hợp, liền trực tiếp không nhận điện thoại của anh. Lúc ấy, Giảng Vi đã một lòng một dạ nhào vào trong công việc, không để ý tới Lâm Cẩn Ngôn. Buổi tối cũng phải rất khuya mới về nhà. Về nhà liền tắm rửa, sau đó đi ngủ. Lâm Cận Ngôn nghẹn vài ngày. Khi Dạng Vi cắt đứt điện thoại của anh, thì rốt cuộc cũng không thể nào mà nhìn được. Cố gắng nhẫn nại mà gọi thêm một lần nữa. Dạng Vi lúc này lại bắt máy, nhưng lại không cho anh mở miệng, cô liền nói ngay. Em bây giờ đang họp, buổi tối liền gọi cho anh nha. Nói xong liền tắt máy. Sự nhẫn nhịn của Lâm Cận Ngôn hoàn toàn bị chặt đứt. Khi điện thoại bị cô tắt đi, lập tức hướng lên bàn mà ném một cái. Mạnh Dao vừa lúc đi vào cũng bị dọa cho nhảy dựng, thật cẩn thận hỏi. À, tổng tài... Dạng Vi hoàn thành xong công việc cũng đã hơn 4 giờ chiều, vội vội vàng vàng báo cáo. Từ đơn vị chạy ra, gọi xe đến một cửa hàng bánh gần đó, đặt một chiếc bánh kem. Hôm nay là sinh nhật của Lâm Cận Ngôn, cô không hề quên. Tới cửa hàng bánh nhanh chóng gọi điện thoại cho anh. Nào biết điện thoại vang lên nửa ngày mà không ai bắt máy. Nghĩ rằng rất có khả năng anh đang bận, đơn giản cũng không có gọi lại, nghiêm túc làm bánh sinh nhật cho anh. Lâm Cận Ngôn không thích ăn ngọt, cho nên nguyên liệu ban đầu đều thanh đạm. Làm từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối, vì vội nên có chút xấu, nhưng mà rất nhanh, chiếc bánh kem đã thành hình. Ở trên mặt bánh kem, dùng mứt viết lên dòng chữ. Ông xã, em yêu anh. Làm xong còn vô cùng kiêu ngạo mà thưởng thức trong chốc lát. Sau đó mới kêu ông chủ mang bánh kem cao cấp lên. Từ cửa hàng bánh kem ra tới, trực tiếp gọi xe trở về nhà. Trên đường lại gọi điện thoại cho Lâm Cận Ngôn, nhưng mà kết quả lại là tắt máy. Dạng Vi nhìn chằm chằm di động, hơi nhíu mày. Ai, người này không phải là đã quên sinh nhật của mình rồi chứ? Nửa giờ ngồi trên xe, rốt cuộc cũng đã đến bên ngoài tiểu khu. Dạng Vi vui mừng xách theo bánh kem đi lên lầu. Nghĩ rằng Lâm Cận Ngôn không có nhà, cô vừa lúc có thể làm cơm cho anh trước khi anh về. Nào biết khi mở cửa, đã thấy giày của Lâm Cận Ngôn ở trước cửa rồi. Ai, anh ở nhà sao? Cô đem bánh kem đặt trên tủ giày, rồi cao giọng gọi. Lâm Cận Ngôn à, anh ở nhà sao? Gọi hai tiếng nhưng mà không có ai đáp. Cô đổi giày đi vào trong nhà. Trong phòng, chăn trùm kín mít, Lâm Cận Ngôn giống y như con nít, đang vùi cả người vào trong chăn. Dạng Vi bị dọa, vội vàng chạy tới, giơ tay kéo chăn của anh ra. Nè, Lâm Cận Ngôn à, anh sao vậy chứ? Lâm Cận Ngôn mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, quần dài màu đen. Thời điểm chăn xốc lên, anh nằm nghiêng người, quay lưng về cô. Dạng Vi bò đến gần người anh, duỗi tay sờ lấy đầu anh. Anh làm sao vậy chứ? Có phải là không thoải mái ở đâu không? Em gọi cho anh vài cuộc điện thoại mà anh không có nhấc máy. À dạ, có chút nóng nè. Anh chờ em một chút nha, em đi lấy nhiệt kế cho anh. Dạng Vi vừa muốn từ trên người Lâm Cận Ngôn đứng lên. Anh đột nhiên nghiêng người, gắt gao ôm lấy eo cô. Dạng Vi bị bắt ghé đầu vào ngực anh, sắc mặt anh có chút không tốt. Cô đau lòng mà sờ lên gương mặt anh, lo lắng hỏi. Anh sao vậy chứ? Buổi sáng ra cửa không phải là vô cùng tốt sao? Em biết hôm nay là ngày bao nhiêu không? Lâm Cận Ngôn đột nhiên mở miệng. Dạng Vi chớp chớp mắt, ngay sau đó đột nhiên bật cười. Biết rồi nha. Tay cô để trên mặt anh, ra sức mà xoa nắng. Là sinh nhật của ông xã. Nói xong liền cúi đầu, ở trên môi anh thật mạnh hôn một cái, rồi cười tủm tỉm. Sinh nhật vui vẻ nha, ông xã thân yêu. Lâm Cận Ngôn nhíu mắt. Em nhớ sao? Đương nhiên rồi. Dạng Vi cảm thấy có chút kỳ quái, đôi mắt chớp chớp, đột nhiên nhớ tới điều gì, vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn anh. Nè, anh không phải cho rằng em quên mất rồi chứ, cho nên ở nhà giận dỗi. Lâm Cận Ngôn bị nói ra tâm tư, trên mặt có chút không nhịn được, đem cô đẩy ra, xoay người từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường. Dạng Vi nhào qua từ sau ôm lấy anh, cầm tì trên vai anh rồi cười hi hi nói. Lâm Cận Ngôn à, sao anh giống như một thằng nhóc vậy chứ? Lâm Cận Ngôn nhíu mi, ngữ khí có chút cáu. Anh lạnh nhạt mấy ngày với em, cho em biết. Dạng Vi đi đến trước mặt anh, ngồi trên đùi anh, tay vòng qua cổ anh, đôi mắt thì sáng lấp lánh. Cô nghiêm trang hỏi. Em có khi nào lạnh nhạt với anh đâu? Em nói đi. Lâm Cận Ngôn đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm cô. Giản Vi thật cẩn thận suy nghĩ một chút biểu hiện của cô mấy ngày hôm nay. Công việc có chút bận rộn. Cô cười cười, lại trên môi anh hôn một chút lấy lòng. Em biết sai rồi, lần sau sẽ chú ý hơn nha. Cô vừa nói, vừa lắc lắc cánh tay của Lâm Cận Ngôn làm nũng. Đừng có nóng giận, sinh nhật, được không? Đừng nóng giận nha. Giản Vi nũng nịu khiến cho sự tức giận của Lâm Cận Ngôn cũng dần dần lui xuống. Cô anh cúi đầu hùng hăng hôn trên môi cô. Lạnh nhạt với anh lâu như vậy, tưởng như vậy là xong rồi sao? Thì anh muốn như thế nào chứ? Lâm Cận Ngôn đem cô bế lên, bàn tay đánh vào mông cô, rồi đành giọng nói. Đêm nay em đừng hòng nghĩ tới chuyện đi ngủ nha. Giản Vi cười khanh khách hô to. Đại hiệp à, xin tha mạng. Lâm Cận Ngôn ôm cô đi đến phòng tắm rồi cười nói. Kêu cứu ông xã cũng vô dụng thôi. À, có ai không? Có người giở trò lưu manh. Lâm Cận Ngôn cười đến không nhịn được, đem cô đặt trên bồn rửa mặt. Ngay sau đó lấp kín môi cô, thật lâu sau mới buông ra, trong mắt đầy là ý cười. Kêu đi, kêu càng lớn thì da càng thích. Giản Vi khẽ giơ chân đá vào đũng quần anh. Đồ lưu manh. Lâm Cận Ngôn nghiêng người né tránh, cầm lấy chân cô, đôi mắt hơi nhíu, lại cười. Tưởng như vậy mà được sao? Giản Vi cười nghiêng ngả, làm bộ đá anh thêm một lần. Anh thật là phiền đó, Lâm Cận Ngôn à, khi dễ người khác. Lâm Cận Ngôn lại rướn người hôn cô, rồi thấp giọng nói. Anh điều em còn không kịp, như thế nào lại khi dễ em chứ? Giản Vi ôm lấy cổ anh, rồi đứng đắn nói. Em có chuẩn bị quà cho anh đây, xem quà trước được chứ? Lâm Cận Ngôn hơi nhướng mày. Là gì? Xem rồi biết. Nói xong liền nhảy xuống, lôi kéo tay của anh, lôi đi ra ngoài. Giản Vi lôi kéo Lâm Cận Ngôn từ trong phòng ra ngoài, ấn anh xuống sofa, rồi ra lệnh nói. Nhắm mắt lại đi. Lâm Cận Ngôn hơi nhướng mày. Còn dám ra lệnh cho anh sao? Giản Vi đôi mắt tinh ranh cúi xuống hôn anh một cái. Lâm Cận Ngôn bật cười rồi xoa đầu cô. Chiều này của em giống như là viên đạn bọc đường, lúc nào cũng có kết quả. Nhắm mắt lại đi. Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng, lúc này mới ngoan ngoãn nhắm mắt. Giản Vi hờ hờ tay trước mặt anh, sau đó nói. Không được mở ra đâu nha, em kêu anh mở thì anh mới được mở mắt. Anh biết rồi. Giản Vi nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, xác định thật sự anh đã nhắm mắt. Lúc này mới quay đầu chạy ra cửa, đem bánh kem đặt trên tủ giày cầm lên. Sau đó tắt đèn trong phòng, đem bánh kem đặt lên trên bàn trà, ngồi xổm trên mặt đất thật cẩn thận, đem bánh kem mở ra. Một cái không thể nào hoàn hảo, cũng không thể nào xem như là một chiếc bánh kem. Đơn giản dùng mứt trái cây viết trên đó dòng chữ. Đem bánh kem mở ra, là đem nến cắm lên, sau đó tìm bật lửa, rồi châm nến. Nến được thắp sáng, tuy rằng Lâm Cận Ngôn vẫn đang nhắm mắt, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được ánh lửa đang lập lòe trước mặt. Trong lòng tức khắc đoán được là gì, khóe miệng cũng khẽ khẽ mà cong, nhưng vẫn trừng ra bộ dạng không biết. Giản Vi châm hết những cây nến cắm trên bánh, sau đó chạy đến sofa, quỳ xuống sau Lâm Cận Ngôn, đem đôi mắt anh che lại, rồi thấp giọng nói. Khi mà em buông tay ra, anh mở mắt, nha. Lâm Cận Ngôn trong lòng đã bật cười, nhưng mà trên mặt vẫn không để lộ, anh gật đầu. Được rồi. Giản Vi ngừng vài giây, chậm rãi buông đôi bàn tay đang che mắt của Lâm Cận Ngôn ra. Ánh nến trước mắt lay động, Lâm Cận Ngôn vốn dĩ cho rằng bản thân mình đã đoán ra được thứ gì. Nhưng khi thấy được vật thật thì mới phát hiện ra chính mình nghĩ đã quá đơn giản. Nhìn chiếc bánh trước mắt không ra hình thù của một chiếc bánh kem, nhìn không được anh bật cười, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm. Cái này là do em làm sao? Giản Vi thấy anh cười, miệng nhỏ khẽ mấp máy, có chút mất hứng. Em làm đó mất 2 tiếng đồng hồ. Lâm Cận Ngôn thấy như vậy, lập tức đeo cô kéo đến trên đùi. Anh ôm cô, cầm để trên vai cô. Anh biết. Vậy mà anh còn cười sao? Anh không cười. Lâm Cận Ngôn tiên nói không thể nào cất giấu được nụ cười. Giản Vi quay đầu mà lườm anh. Anh lập tức đành mặt, lại làm ra bộ dạng nghiêm túc. Anh thật sự không có cười. Anh chính là cảm thấy bánh kem này quá đáng yêu. Anh hơi cúi người, nhìn bánh kem, mới phát hiện ra trên mặt bánh có viết một dòng chữ. Ông xã, em yêu anh. bên cạnh là chữ ký của Giản Vi. Lâm Cận Ngôn sửng sốt, những lời sắp nói ra nghẹn ứ trong cổ họng. Giản Vi từ trên đùi anh nhảy xuống, duỗi tay liền mang bánh kem tới. Lâm Cận Ngôn ôm lấy cô. Vi Vi, anh sai rồi. Anh thật không phải cố ý. Anh không phải là muốn cười đâu. Anh đó chính là chê em làm bánh xấu chứ gì? Không có, thật sự là không mà. Còn đã dối sao? Lâm Cận Ngôn gắt gao ôm lấy cô vào trong ngực, thấp giọng nói bên tai cô. Anh cũng yêu em, Vi Vi à? Giản Vi nhấp nhấp môi, sau một lúc lâu quay đầu trừng anh. Anh về sau lại cười em sẽ không chuẩn bị quà cho anh đâu. Lâm Cận Ngôn thật nghiêm túc mà gật đầu, thận trọng đảm bảo. Yên tâm, sẽ không có lần sau. Giản Vi lúc này mới vui vẻ trở lại, từ trên người anh xuống, đem bánh kem đến trước mặt anh, rồi đẩy đẩy. Anh ước đi. Lâm Cận Ngôn cách anh nến, nhìn Giản Vi mỉm cười. Em giúp anh ước đi. Giản Vi nhíu mày. Không, đây là sinh nhật của anh mà. Em giúp anh ước. Nguyện vọng của em chính là nguyện vọng của anh. Giản Vi nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, nghĩ nghĩ, sau đó ngồi xổm xuống, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại rồi thành kính nói. Ông trời ơi, ta hy vọng ông chủ Lâm đến khi 30 tuổi có thể làm cha. Lâm Cận Ngôn cả người cứng đờ, ánh mắt thật sâu mà nhìn cô chằm chằm. Giản Vi ước xong, cười tủm tỉm nhìn anh. Ông chủ Lâm à, đừng có thất thần, mau thổi nến đi. Lâm Cận Ngôn trố mắt trong vài giây, mới hơi cúi người xuống, đem ngọn nến thổi tắt. Giản Vi ngồi xuống đất, đem ngọn nến bỏ ra ngoài, cầm dao nhỏ giúp anh cắt bánh kem. Vừa cắt, cô vừa nói. Em biết là anh không thích ăn đồ ngọt, cho nên hương vị đều thanh đạm, bơ cũng không quá nhiều. Ăn sinh nhật mà, ít nhiều cũng nên ăn một chút nha. Lâm Cận Ngôn đột nhiên từ sau ôm lấy cô, mặt chôn vào hõm vai cô, hô hấp nóng bỏng thổi trên da cô. Anh cứ như vậy mà ôm cô không nói một lời. Giản Vi nhìn không được bèn cười, cô thấp giọng nói. Làm sao vậy chứ? Cảm động tới mức nói không nên lời sao? Lâm Cận Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế không nói một lời nào. Giản Vi cong mắt cũng không có thúc giục anh. Hai người cứ như vậy mà ôm nhau, ai cũng không nói chuyện. Thật lâu sau, Giản Vi mới nhẹ nhàng đẩy anh ra một chút, rồi thấp giọng nói. Lâm Cận Ngôn à, chân em tê rần rồi. Cô vẫn ngồi xổm trên mặt đất, ngồi cả nửa ngày, lại còn bị đè. Lâm Cận Ngôn ngẩn ra, mới lấy lại tinh thần, vội vàng buông cô ra. Giản Vi đặt mông ngồi dưới đất, khuôn mặt gắt gao nhăn. Ai, tê chân rồi. Lâm Cận Ngôn lập tức ngồi xuống dưới khẩn trương cầm lấy chân cô. Nơi nào tê? Nơi này sao? Ai, được rồi, nhảy chút đi. Lâm Cận Ngôn nắm lấy chân cô, không nặng không nhẹ mà nhéo. Khá hơn chút nào chưa? Giản Vi lắc đầu. Ai, đáng chừng, lát nữa là hết thôi. Nói xong, liền chống tay trên mặt đất, đem chân gác lên vai của Lâm Cận Ngôn, cười hì hì nói. Mượn vai anh một chút nha. Lâm Cận Ngôn cười cười. Không cần mượn đâu, tùy tiện dùng. Giản Vi gác chân lên vai Lâm Cận Ngôn trong chốc lát, cảm giác tê mỏi dần dần tan biến. Cô nghiêng người, dùng thì xúc một miếng bơ, đưa đến trên miệng của Lâm Cận Ngôn. Nè, anh ăn một chút đi. Lâm Cận Ngôn cúi đầu ăn, Giản Vi trong mắt lại hiện ra một tia giảo hoạt. Cô co rụt tay, Lâm Cận Ngôn không ăn được. Lâm Cận Ngôn híp mắt. Sao, trêu anh ư? Giản Vi mỉm cười, một lần nữa đưa đến trước miệng anh. Lúc nãy là đùa, lần này là thật nè. Lâm Cận Ngôn nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, là lần nữa cúi đầu. Giản Vi lại co ruột tay, cười khanh khách. Lâm Cận Ngôn ánh mắt hơi tối, giây tiếp theo trực tiếp ôm lấy cả người Giản Vi lên đùi anh, nắm chặt tay cô, rồi cúi đầu ăn. Giản Vi ý nghĩ trêu đùa lại một lần nữa, nảy ra trong đầu. Dịch tay một cái, đem bơ bôi lên trên mặt của Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn ánh mắt thật sâu mà nhìn chằm chằm cô, khóe miệng cầu lên, không rõ ý cười. Muốn chơi sao? Tiếng nói vừa dứt, liền đè Giản Vi trên thảm. Người anh phủ lên ngăn chặn cô, đầy mắt hiện ra nụ cười. Muốn chơi như thế nào đây? Thì là sinh nhật anh, do anh quyết định thôi. Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Cận Ngôn ánh mắt hơi đen, cúi đầu nặng nề mà hôn cô. Trong chốc lát, Giảng Vi bị ôm lên sofa, quần áo bị cởi bỏ. Lâm Cận Ngôn vùi đầu vào ngực cô, hôn cô đến cả người nhũn ra. Sau một lúc lâu, anh đột nhiên đi lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, rồi khanh khách cười. Vì Vi, anh rất thích bơ. Giảng Vi mặt đỏ bừng, nhéo hồng anh. Anh có thể đừng nói, được chứ? Lâm Cận Ngôn vùi đầu vào cổ cô, sau đó cười. Vì Vi, em rất ngọt, so với bơ còn ngọt hơn. Giảng Vi cả đêm lăn lộn, ngủ một giấc tới 10 giờ sáng thì mới tỉnh. Cũng may hôm nay là cuối tuần, cô không phải đi làm. Trong phòng trống trơn, cô duỗi tay sờ soạng chỗ nằm của Lâm Cận Ngôn. Lạnh băng, không biết là anh đã rời đi từ khi nào. Cô xuống giường xỏ giày, đi vào phòng tắm, rửa mặt đánh răng. Trong gương, tóc lại dài thêm một ít, ngang tới eo rồi. Cô chải tóc, suy nghĩ có nên đi làm một chút hay không. Từ trong phòng ngủ ra ngoài, trong phòng khách cũng không có một bóng người. Nhưng trong phòng bếp lại có động tĩnh. Cô nhẹ nhàng đi qua. Lâm Cận Ngôn đang đứng trước kệ bếp. Một tay đảo trong nồi, một tay cầm di động nói chuyện điện thoại. Chính là đang nói chuyện công việc. Giảng Vi đi tới từ sau ôm lấy anh. Lâm Cận Ngôn hơi cúi đầu, một tay đặt trên mu bàn tay cô rồi khẽ vuốt ve. Trước mắt cứ như vậy đi, đi làm sẽ bàn bạc thêm. Lâm Cận Ngôn cúp máy, xoay người đối diện với cậu. Ngon mà. Đầu hướng kệ bếp rồi nhìn, anh làm gì vậy chứ? À, nấu chút cháo mà thôi. Giảng Vi đôi mắt còng lên, cười tủm tỉm hỏi. Ông chủ là, anh còn xuống bếp được sao? Cô còn nhớ trước kia, Lâm Cận Ngôn giúp cô nấu chút nước gừng khiến cho tay bị phỏng. Lâm Cận Ngôn cười nói, em không thể dậy ăn cơm sáng, cũng không thể nào khiến em đói bụng được chứ. Giảng Vi vòng tay ôm lấy eo anh, ngửa đầu lên nhìn anh. Cảm ơn anh nha, Lâm Cận Ngôn à. Lâm Cận Ngôn cười, sủng nịnh và vuốt ve chóp mũi cô. Lâm Cận Ngôn bưng cháo lên, Giảng Vi ăn liền hai bát, bụng tròn vo, liền quyết định ăn luôn bữa trưa. Ăn cơm tối, liền dựa lưng vào ghế ngồi, nhìn Lâm Cận Ngôn, cô lên tiếng nói. Về sau, bữa sáng do anh làm, cơm tối em làm, được chứ? Lâm Cận Ngôn cười. Được rồi, phải phân công cho rõ ràng sao, bà Lâm. Một tiếng bà Lâm khiến cho trong lòng của Giảng Vi có chút nao nao. Trầm mặc một lát, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, đi đến bên cạnh Lâm Cận Ngôn, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay anh. Lâm Cận Ngôn hơi cúi xuống rồi nhìn cô. Sao chứ? Nhớ tới trước kia, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày được gả cho anh. Mấy năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Mọi người luôn nói 10 năm một đại vận, có lẽ là từ trước chịu quá nhiều khổ sở. Mấy năm nay đã bắt đầu có sự thay đổi, mọi chuyện tốt đẹp đều bắt đầu đến với cô. Người nhà, người yêu đều là trước đây cô không bao giờ dám nghĩ tới. Cũng không biết nói vì cái gì, cô vẫn cảm thấy tất cả vận khí sẽ không bao giờ được vĩnh hằng. Mấy năm nay hạnh phúc đến với cô quá nhiều. Có thể hay không sẽ có một ngày ông trời cảm thấy đã cho cô quá nhiều mà lấy đi một ít. Lâm Cận Ngôn thấy cô lo âu, bèn trách cứ. Em suy nghĩ quá nhiều rồi, nào có nhiều chuyện không tốt xảy ra như vậy. Cũng không phải chuyện không tốt đi, chỉ cảm thấy mọi chuyện quá thuận lợi, cảm thấy phía trước sẽ có gian nan. Nhân sinh không có gian nan khó khăn thì sao gọi là nhân sinh chứ? Không thể không nói lời này của Lâm Cận Ngôn vô cùng chính xác. Mấy năm này của Giảng Vi đều trôi qua rất trôi chảy. Năm ấy tốt nghiệp đại học rốt cuộc cũng có một hồi khó khăn. Luận văn tốt nghiệp bị gửi trở về vô số lần, xử đến da đầu tê dại, nộp rồi liền vẫn như cũ bị gửi trả về. Thời điểm lần thứ tư bị gửi về, Giảng Vi ngồi xổm trên ghế, vừa gõ bàn phím vừa khục khịt. Lâm Cận Ngôn về nhà thấy cô cuộn tròn trên ghế trong phòng ngủ, dưới ánh đèn bàn, một bên đánh chữ, một bên lạch cạch mà rơi nước mắt. Lâm Cận Ngôn bị dọa cho nhảy dựng, anh nhanh chóng qua. Có chuyện gì? Anh duỗi tay nâng mặt cô lên, Giảng Vi cảm thấy có chút mất mặt, liền quay mặt đi. Lâm Cận Ngôn nhìn lướt qua màn hình máy tính, phát hiện cô cư nhiên vẫn còn viết luận văn tốt nghiệp. Không phải mấy hôm trước vừa mới sửa lại sao? Lại bị trả về rồi. Giảng Vi học tập mấy năm nay chưa từng chịu suy sụp bao giờ. nằm mơ cũng không nghĩ tới luận văn tốt nghiệp của mình sẽ bị trả về nhiều lần như vậy. Lâm Cận Ngôn thấy cô khóc mặt mày như vẽ mèo, dở khóc dở cười, từ trên ghế bế cô lên, rồi an ủi nói. Còn không phải là luận văn tốt nghiệp thôi sao, ngày mai anh sẽ giúp em. Anh đặt cô trên giường, tay giúp cô lau nước mắt, nhìn không được cười. Một cái luận văn tốt nghiệp đã khóc thành như vậy rồi, có phải là mất mặt quá không? Giảng Vi nhấp nhấp môi, giơ tay lau nước mắt. Nghĩ đến chính mình ở chỗ này khóc lâu như vậy, nhìn không được mà bật cười. Ai, thật sự rất là mất mặt. Lâm Cận Ngôn đầy sủng nịnh mà xoa nhẹ đầu cô, sau đó cười nói. Chờ sau khi tốt nghiệp xong, anh cùng em ra ngoài chơi một chuyến nha. Giảng Vi chớp chớp mắt. Là du lịch tốt nghiệp sao? Lâm Cận Ngôn hơi nhướng mày. Là tuần trăng mật. Luận văn tốt nghiệp dưới sự giúp đỡ của bạn học Lâm Cận Ngôn lần thứ năm này đã được thuận lợi thông qua. Giảng Vi đã tìm được một công việc tốt, tháng 8 là đi nhậm chức. Lâm Cận Ngôn rất nhiệt tình mà an bài chuyến đi du lịch sau tốt nghiệp cho cô, đang nói với cô vài thứ về chuyện chỗ ngồi. Giảng Vi vẫn luôn không đành lòng tạt cho anh một gáo nước lạnh, nhưng về sau khi thấy anh chuẩn bị đặt vé máy bay, cô mới ngượng ngùng mà nói rằng em với các bạn cùng phòng đã hẹn nhau đi du lịch mất rồi. Lâm Cận Ngôn ngẩn ra. Quyết định từ khi nào? Dạ, mấy ngày hôm trước. Vốn dĩ là không muốn đi, vừa mới tốt nghiệp là phải gặp áp lực đều rất lớn, cũng không có tâm trạng gì. Nhưng sau đó Thẩm Đình lại đột nhiên nói. Đều tốt nghiệp rồi, không biết đến khi nào mới có cơ hội gặp nhau. Vẫn nên ra ngoài chơi một chuyến đi, chờ sau khi du lịch về, ai nên bận thì bận. Đường ai nấy đi cũng không có gì tiếc nuối. Giảng Vi đã quyết định cùng các bạn đi du lịch, lại khiến cho Lâm Cận Ngôn tức điên. Mấy ngày liền đều không đoái hòa gì tới cô. Mỗi lần Giảng Vi muốn cùng anh nói chuyện, anh liền lập tức quay đầu, bộ dáng tức giận. Nhiều lần Giảng Vi phải dở khóc dở cười. Đàn ông hơn 30, càng sống lâu, dường như càng trở nên giống một đứa bé. Trước ngày đi du lịch một ngày, giữa trưa, Giảng Vi đang ở trong phòng thu dọn hành lý. Thu được một nửa, bèn đi ra ngoài nhận điện thoại. Là anh trai gọi điện cho cô, nói cô về nhà ăn cơm tối. Nhắc đến anh trai, Giảng Vi cảm thấy rất là thần kỳ. Sự thần kỳ này chính là trên phương diện tình cảm. Tô Tiêu Tiêu là chị dâu hiện tại của cô, cũng chính là người con gái trên chuyến bay hôm ấy. Tuy rằng cũng không biết hai người họ trước đó như thế nào, mà có thể đi đến ngày hôm nay. Nhưng mà theo cô quan sát, Tô Tiêu Tiêu ban đầu cũng không thích anh trai cô. Cho dù sau khi hai người họ kết hôn, có một lần cô đi vào trong phòng anh trai để tìm anh ấy, phát hiện ra anh trai cùng chị dâu lại ngủ riêng. Anh trai ngủ trên sofa, còn chị dâu thì ngủ trên giường. Cô ban đầu đều tưởng hai người họ cãi nhau, nào hiểu được không lâu sau lại bắt gặp cảnh tượng này thêm một lần. Điều này vô cùng kỳ quái. Càng kỳ quái hơn chính là cô phát hiện ra rằng chị dâu rất hay trốn tránh anh trai. Nếu có vô tình chạm mặt thì cũng sẽ giống như là một con mèo nhỏ. Gần đây quan hệ của hai người họ có chút tiến triển. Lần trước trở về nhà, đột nhiên phát hiện trên cổ chị dâu có ấn ký màu hồng. Cô cũng đã là người từng trải, đương nhiên biết đó là gì. Nghĩ như vậy, theo bản năng liền sờ lên cổ. Đêm qua bị Lâm Cận Ngôn dùng sức, đến bây giờ còn có chút đau. Cô xoay người, trở lại trong phòng, tiếp tục thu dọn đồ chuẩn bị cho chuyến du lịch. Nào biết được khi trở về phòng, phát hiện ra Lâm Cận Ngôn cũng đem quần áo của anh để vào trong vali cô. Cô mí mắt giật giật hai cái. Anh làm gì vậy chứ? Lâm Cận Ngôn nghiêm trang mà nhìn cô. Anh suy nghĩ rồi, anh cũng lâu rồi chưa có ra ngoài thả lỏng, vừa vặn có thể đi cùng em. Một bên nói, một bên đem áo sơ mi gấp, rồi ném vào trong vali cô. Giảng Vi quả thực lúc này muốn bắt anh quỳ, lập tức bắt lấy tay anh. Lâm Cận Ngôn à, anh có thể đừng đi xem náo nhiệt được không? Có anh ở chỗ đó, bạn bè cùng phòng sẽ không được tự nhiên. Anh liền đợi bên cạnh, không có quấy rầy bọn em. Giảng Vi thật sự cảm thấy điên rồi, cô mím môi, nhìn Lâm Cận Ngôn chằm chằm, từng câu từng chữ hỏi. Ông chủ Lâm à, anh mới tốt nghiệp mẫu giáo hay sao? Rốt cuộc, Lâm Cận Ngôn cũng không theo cô đi, nhưng bởi vì cô nỡ bỏ lại anh một mình mà đi một mình, liền cảm thấy có chút bực bội. lúc đưa cô đến sân bay còn cắn vào tai cô, cảnh cáo. Trở về nhà, xem anh trừng phạt em ra sao. Giảng Vi quay đầu trừng mắt với anh, ai thật là ấu trĩ. Cùng với các bạn cùng phòng đi qua cửa an ninh, Giảng Vi liền quay đầu liếc mắt một cái. Lâm Cận Ngôn vẫn còn đứng bên ngoài. Một thân tây trang đen, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn tú đứng giữa biển người vô cùng nổi bật. Giảng Vi vẫy vẫy tay với anh, sau đó cùng đám bạn đi đăng ký. Thẩm Định vỗ vỗ vai cô rồi cười nói. Ai, Lâm Tổng thật sự vô cùng luyến tiếc nha. Cũng không phải sao, anh ấy vốn dĩ là muốn đi theo mình mà. Gì chứ? Cho rằng giúp tớ trả tiền thì được sao? Giảng Vi nhớ tới đêm qua, Lâm Cận Ngôn vẫn chưa từ bỏ ý định mà cùng cô thương lượng. Nó là bao phí ăn ở vui chơi cho các cô, cho rằng cô sẽ thỏa hiệp. Bất quá, hiện tại cô còn thiếu chút tiền này sao? Giảng Vi thật sự không cho là đúng. Nhưng mà lời này vừa thốt ra, bên tai Thẩm Định đột nhiên hoa đá. Cô há to miệng, bộ dạng vô cùng kinh hãi. Giảng Vi hơi ngẩn ra, sau đó giơ tay quờ quờ trước mặt Thẩm Định. Đình Đình, Đình Đình à, tỉnh lại đi. Còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Định đột nhiên kích động mà nắm chặt bả vai cô, không màng ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh, bộ dạng vô cùng bi thương. Gì chứ? Vì cái gì mà cậu lại tùy ý cự tuyệt cây ATM di động vậy? Gọi anh ấy tới đi, gọi anh ấy đi. Giảng Vi khoe mắt giật giật rồi cố cười. Mình cho rằng nếu như anh ấy đi theo, các cậu sẽ không được tự nhiên. Thẩm Định chạy xuống chút nước mắt, bì thường nói. Ai không đâu, bọn mình cảm thấy rất thoải mái mà. Giảng Vi cười ha ha, vỗ vỗ vai của Thẩm Định. Anh ấy hay lại nhãi lắm. Có anh ấy đi cùng, khẳng định nơi này không cho chúng ta đi nơi đó, cũng không cho chúng ta đi. Cậu nói như vậy, mình cũng vừa suy nghĩ rồi. Lâm Cận Ngôn nhà cậu giống như là lão cán bộ vậy đó. Giảng Vi đi du lịch, một ngày Lâm Cận Ngôn liền gọi cho cô mười mấy cuộc điện thoại. Ban đầu Giảng Vi còn hơi sức mà nghe, nghe anh giảng giải. Nhưng sau này liền cảm thấy Lâm Cận Ngôn quá là lải nhải. Mỗi lần gọi điện thoại là sẽ dặn dò. 10 giờ tối nhất định phải quay về khách sạn nha. Không được đi đến quán bar, không được uống rượu của người xa lạ, không được đi ra biển để bơi lội. Mỗi lần gọi điện đều nói, Giảng Vi sau này liền không nhận điện thoại qua nữa. Một ngày gửi mấy cái tin nhắn báo bình an, thời gian còn lại đều thỏa sức đi chơi với các bạn cùng phòng. Bốn người các cô thuê một gian phòng có một chiếc giường to, bỏ thêm chút tiền, ông chủ liền chấp nhận cho họ ở cùng phòng. Khách sạn trên đảo đều có một bể bơi lớn ở bên ngoài mỗi phòng. Giảng Vi không xuống bơi, ngồi trên bờ chụp ảnh cho Thẩm Định, hai người vô cùng hiểu nhau. Nè, nhớ chụp đẹp một chút nha Vivi, mình còn gửi cho các bạn học. Thẩm Định đứng lên, bể bơi không sâu, mực nước chỉ cao tới ngực cô ấy. Thẩm Định đứng trong bể bơi, tay chống eo hướng về Giảng Vi, làm ra một tư thế vô cùng phong tình. Giảng Vi thiếu chút nữa thì bật cười. Thẩm cô nương à, cậu có thể đừng làm tư thế đó được chứ? Thẩm Định xoa eo, nhúng tóc vào trong nước. Giảng Vi mỉm cười ha ha, chụp lại cho cô mấy tấm. Chu Tường Tường bê hai ly nước trái cây từ bên trong đi ra. Dứa với xoài, cậu muốn uống cái nào? Dứa đi. Chu Tường Tường cầm ly nước dứa đưa cho cô, rồi ngồi xuống bên cạnh. Vì Vi à, cậu mới lại Lâm Cận Ngôn, khi nào thì tổ chức hôn lễ chứ? Chu Tường Tường căng căng ống hút, câu được câu không mà nói chuyện phím. Không biết nữa, Lâm Cận Ngôn chưa nói chuyện này, bất quá hôn lễ chỉ là nghi thức, mình cũng không có quan tâm mấy. Chu Tường Tường tán thành gật đầu. Mình cũng vậy. Lại hỏi tiếp, cậu dự định khi nào thì sinh con? Giảng Vi hút một ngụm nước dứa, suy nghĩ một lát. Nhanh thôi. Sớm như vậy sao? Lâm Cận Ngôn tuổi không còn nhỏ, mình muốn sinh con cho anh ấy sớm một chút. Kế hoạch đi du lịch của Giảng Vi trong 10 ngày, lâu lâu sẽ gửi trong vòng tròn bạn bè ảnh chụp của chuyến du lịch. Đi qua nơi có phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon, người bản địa, thậm chí là cả chó mèo và cả khách du lịch. Nơi đảo mà Giảng Vi bọn họ đến, du khách trẻ tuổi đặc biệt nhiều. Buổi tối trên bãi biển liền tổ chức lửa trại cùng tiệc tối. Cả trai lẫn gái trên bờ biển cùng nhau nhảy múa khiêu vũ theo điệu nhạc. Xa xa đằng kia, Giảng Vi cùng với Chu Tương Tương đang ngồi thưởng thức, chụp rất nhiều ảnh, sau đó đăng lên trên vòng tròn bạn bè. Chuyến du lịch lần này của Giảng Vi, Lâm Cận Ngôn đã hình thành thói quen vào vòng tròn bạn bè của cô. Nhìn xem hôm nay cô chơi cái gì, ăn cái gì, đi nơi nào có vui hay không. Nhưng mà buổi sáng hôm nay, vừa mới mở vòng tròn bạn bè lên, liền thấy. Lửa trại trên bãi biển vô cùng lãng mạn. Một đám người cả trai lẫn gái đang nhảy múa và khiêu vũ cùng nhau. Quan trọng nhất, còn có bức ảnh chụp một chàng trai ngoại quốc dắt tay cô cùng nhảy múa. Trên mặt cô là nụ cười tươi tắn vô cùng sáng lạn. Ánh nến lửa trại còn có thể nhìn ra không khí vô cùng tốt. Xung quanh mọi người cũng đang cùng hòa vào điệu múa. Nhưng mà Lâm Cận Ngôn vẫn cảm thấy có chút vị chua của giấm. Lập tức gọi điện thoại cho Mạnh Giao đặt giúp anh một vé máy bay đến chỗ của Giảng Vi ngay lập tức. Vội vàng giải quyết xong công việc, anh chạy ngay đến sân bay. Tới nơi rồi, lại ngồi thuyền ra đảo, lăn lộn một hồi rốt cuộc cũng hơn 10 giờ tối, mới tới đảo. Trên đảo vẫn vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều là người, đèn đuốc sáng trưng. Nhưng Giảng Vi vẫn luôn có thói quen, 10 giờ liền quay trở lại khách sạn. Lúc đó vừa mới tắm rửa xong, chuẩn bị lên giường để nghỉ ngơi. Thời điểm cửa phòng gõ vang, trong phòng mấy cô gái liền nhìn nhau liếc mắt. Chu Tường Tường dùng tiếng Anh hỏi một câu. Who? Là tôi. Một giọng nam quen thuộc vang lên, mấy cô gái đồng thời nhìn về Giảng Vi. Giảng Vi cả người giật mình, lập tức từ trên giường nhảy tới, đi tiếp cửa, hơi do dự. Thật cẩn thận mà mở cửa phòng. Khách sạn là do Lâm Cận Ngôn đặt, nên đương nhiên anh biết là ở đâu. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần dài màu đen, áo vest vắt ở khuỷu tay. Thấy Giảng Vi từ bên trong thật cẩn thận, dò đầu ra bên ngoài, mày anh khẽ nhíu. Không quen biết anh sao? Giảng Vi cười, lúc này mới mở cửa ra, từ bên trong ra tới. Bạn cùng phòng ăn mặc thật mát mẻ, vừa ra tới, lập tức liền đóng cửa lại. Lâm Cận Ngôn cũng không có hướng vào bên trong mà nhìn xem, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Giảng Vi. Cô mặc một chiếc váy dây màu trắng, dáng người có thể nhìn thấy không sót một cái gì. Tuy rằng xung quanh hiện tại không có người khác, nhưng mà Lâm Cận Ngôn vẫn thật nhanh chóng đem áo vest khoác vào trong người cô, sau đó nắm tay cô đi nhanh về phía trước. Giảng Vi có chút hơi giật mình. Đi đâu vậy chứ? Đương nhiên là phòng của anh rồi. Lâm Cận Ngôn mang theo Giảng Vi đến phòng anh. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh, ngay sau đó đem cả người cô đè lên trên vách tường, cúi đầu xuống dưới mà hôn cô thật sâu. Hô hấp nóng bỏng mờn màng trên bàn tay cô, đem cô gắt gao như muốn hòa vào cơ thể mình. Giọng nói của anh hàm chứa bên tai cô, thật là mềm mại nói. Vì Vi à, anh nhớ em muốn chết. Kết thúc tập 13 của bộ truyện Lạc Lối Trong Tim Anh. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.